Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh là đặc biệt trở về để theo đuổi vợ trước. Tình địch xuất hiện ngay tại thời điểm quan trọng như thế này, khiến cho anh không thể lơ là cảnh giác được. Ai là vợ của anh chứ? Là vợ trước. Cô cất lời cải chính. Một ngày nào đó em sẽ trở thành vợ của anh. Vợ à, em nghĩ muốn đi nơi nào thấy? Anh gọi thật là lưu loát. Cô liếc xéo nhìn anh, đột nhiên cô không biết nên làm thế nào với anh bây giờ. Có lẽ bởi vì 3 ngày không thấy anh khiến nhớ nhung chạy ngược vào trong tim, hay là bởi vì anh gọi cô một tiếng vợ bằng âm thanh dịu dàng trầm thấp làm cho cô hoài niệm quá khứ, cô cũng chẳng thèm cải chính với anh nữa. Vậy thì phiền anh đưa tôi đến siêu thị một chuyến đi. Đợi một chút. Anh dừng lại ở bên xe, rồi sau đó xuống đường vòng ra cốp sau, lấy ra một chiếc khăn lông lớn trở lại bên trong. Mau đem tóc lau khô đi. Tôi không cần. Đối mặt với sự chăm sóc nhiệt tình của anh như vậy, nét mặt của cô không được tự nhiên. Không được, cả người em đều bị dính nước mưa. Thân thể của em rốt lại yếu đuối, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đó. Anh nhắc đi nhắc lại, cầm khăn lông lớn lau khô tóc cho cô. Động tác dịu dàng khẽ xoa đầu cô, trong mắt đen đầy là trìu mến, chăm sóc kia làm cho cô tan chảy tấm lòng. Còn quá ướt, bằng không chúng ta xuống xe đến câu lạc bộ phía trước đi. Vẫn còn chưa tới siêu thị mà. Yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em đến siêu thị. Nhưng tóc em vẫn còn quá ướt, phải đem tóc của em sấy khô và đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ mới được. Phía trước có câu lạc bộ cấp cao mà anh là hội viên, anh có thể giúp em giải quyết những vấn đề này. Câu lạc bộ cao cấp ư? Không cần đâu, lại không phải là đi tham gia tiệc mừng quan trọng, cần gì phải thận trọng như vậy chứ. Nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, cầm cây dù đen bước xuống rồi mở cửa xe cho cô. Thời tiết trở lạnh, cộng thêm quần áo dính nước mưa, cô vừa xuống xe liền run lên vì lạnh. Một cánh tay trắng kiện nhanh chóng săn sóc bả vai nhỏ bé kẽ run của cô. Thân thể của cô chậm rãi hướng đến chủ nhân của cánh tay mà dựa sát vào. Mùi trên người của anh thật là mê người, lồng ngực rộng rãi. Có anh ở bên vừa an toàn lại vừa ấm áp, cô không nhịn được mà dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, cảm thụ lấy ấm áp này. Đã bao lâu rồi bọn họ không tựa sát vào nhau như vậy chứ, mà hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người. Hai người đi trong mưa, phần lãng mạn ngọt ngào này làm tâm lòng của cô ấm áp. Thế giới bên ngoài cái ô ẩm ướt lạnh lùng, nhưng bên trong lại tràn đầy ngọt ngào ấm cúng. Hạnh phúc có phải đã trở về hay không? Giờ phút này đây tâm tình của cô mâu thuẫn xen lẫn vui sướng. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc ngắn ngủi này, thật là tốt biết bao. Cô thật hy vọng đoạn đường này có thể dài thêm vài phút. Địch Tử Uy là hội viên cao cấp của câu lạc bộ VIP. Trong câu lạc bộ có phòng tập thể dục, khu vực phòng khách cùng với khu vực quần áo thời trang. Anh mang Dĩ Du đi tới phòng khách giấy cô tóc, rồi mang cô đến cô để quần áo. Anh cùng nhân viên bán hàng nói vài lời, rồi liền lựa chọn cô một bộ đầm để cho cô thay. Không nhịn được mà dồn mắt ở trên người của cô. Vóc người của cô vẫn vậy, không có dấu vết của chất béo. Chất liệu chi phông màu xanh lá tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, theo bước chân của cô êm ái mà tung bay rất đẹp mắt. Có vừa người không? Ừ, vô cùng vừa người. Chính cô cũng không chắc chắn có thể lựa chọn trang phục vừa người lại hợp phong cách như vậy. Đây là nhân viên phục vụ chọn hay là anh chọn? Là anh chọn. Mặc vào áo đầm mà anh chọn vì cô, thì lòng cô nhảy múa. Cô rất thích cái đầm này. Vô luận là chất liệu hay là kiểu dáng, đều là một trong vạn tuyển một, mặc ở trên người cô lại hoàn mỹ bất ngờ. Không ngờ vóc dáng của em lại không thay đổi, lại còn duy trì được vòng eo 60. Anh hài lòng nhìn cô có một chút kiêng kỵ mà thưởng thức. Cô bị một đôi mắt tinh nguyện nhìn chằm chằm, gương mặt một hồi ửng đỏ. Giống như cô là người phụ nữ dành riêng cho anh. Cơ thể của cô, anh là người duy nhất biết mật khẩu. Mặc dù thời gian đã thay đổi, cảm giác thân mật của hai vợ chồng vẫn sâu ở trong đáy lòng cô, chưa bao giờ mất đi cả. Anh luôn nhớ cô thích nhất kiểu dáng gì, quần áo làm bằng chất liệu gì. Đến bây giờ đều nhớ sai quần áo cô mặc. Ngay cả vòng eo nhỏ như vậy mà anh đều nhớ rất rõ ràng, huống chi là những bộ phận nhỏ khác nữa. Trời ạ, cô lại suy nghĩ đi nơi nào rồi chứ? Như đã nói qua, nếu không phải là bởi vì công việc của anh quá bận rộn mà lạnh nhạt không quan tâm tới cô, thì anh thật sự là người hiểu cô nhất. Nghiêm túc mà suy nghĩ, cảm giác này thật là vô cùng kỳ diệu, ngọt ngào rót vào tâm khảm. Ngực của cô dâng lên một hồi ấm áp. Có phải là chúng ta nên đi rồi không? Ừ, chúng ta đi thôi. Rất lâu rồi không nghe được cô nói từ chúng ta rồi. Cô đối với anh vẫn dần giữ khoảng cách, Một câu chúng ta làm cho anh nhớ về quãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.